Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 116, chuyển đi ra ngoài, Đào Lâm cùng Sở Hàn đợi nhân cơ hồ phiên lần toàn bộ căn cứ. Sau này vẫn là Tiểu Vị đã chạy tới nói cho nàng, Thư Dĩnh đi trở về, chính nàng về tới bọn họ chỗ ở. Đào Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bận cùng Sở Hàn đợi nhân trở lại chỗ ở. Vừa vào cửa, quả thực nhìn đến Thư Dĩnh ôm đậu đậu, mặt không biểu cảm ngồi ở trên sofa. Nàng vẻ mặt thập phần đạm mạc, trên mặt một tia biểu cảm đều không có. Đào Lâm ba bước cũng làm hai bước qua. Thư Dĩnh, ngươi không sao chứ? Thư Dĩnh kinh ngạc một chút, quay đầu xem nàng, hai mắt đều là đỏ bừng. Nàng lắc lắc đầu, ta không sao, các ngươi đi đâu, ngươi còn hỏi chúng ta, ngươi đi đâu, chúng ta đi tìm ngươi. Ta, Thư Dĩnh xoa xoa khóe mắt lệ, cười nói, ta lạc đường, kết quả tìm đến bây giờ mới trở về, lạc đường. Đào Lâm không dám tin đánh giá nàng, Thư Dĩnh bộ dạng này, thật sự nhìn không ra nói dối dấu hiệu. Nhưng là này một đường đi tới, cũng không phát hiện Thư Dĩnh là cái lộ si a. Đào Lâm nghĩ nghĩ, tâm nói, có lẽ là tân đến một chỗ, bởi vì không biết cho nên mới lạc đường, đổ cũng không có rất để ở trong lòng. Mặc kệ thế nào, trở về thì tốt rồi, ngươi khóc. Sở Hàn đệ nhất tờ khăn giấy cho nàng, ta cấp khóc. Thư Dĩnh xoa xoa nước mắt, các ngươi không biết nơi này quá lớn, ta lại lo lắng, tìm không thấy các ngươi, ta có chút sốt ruột thôi. Sau đó liền khóc, nàng mỉm cười, chính là ánh mắt ở né tránh. Đào Lâm cùng Vu Dương nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là cảm thấy Thư Dĩnh quỷ dị, nhưng là Thư Dĩnh không muốn nói, bọn họ cũng không tốt lại nhiều ép hỏi. Vì thế cười nói, ngươi cùng ta trụ cùng nhau sao? Ở phòng ta, đã cho ngươi dọn ra đến vị trí. Chúng ta hai cái trụ đối diện, đều là hạ phô, phương tiện chiếu cố đứa nhỏ không cần. Thư Dĩnh đánh giá liếc mắt một cái phòng, nhỏ giọng nói, các ngươi người ở đây nhiều lắm, ta mang theo đậu đậu sợ cho các ngươi thêm phiền toái, làm sao có thể, ta sợ nhân phát hiện thân phận của đậu đậu. Thư Dĩnh thấp giọng nói, lại nói, vạn nhất đậu đậu hắn không cẩn thận cắn được nhân làm sao bây giờ. Thư Dĩnh hiện tại một lát không dám rời đi đậu đậu, sợ chính mình một cái nhìn không tới đậu đậu hội gặp rắc rối. Thư Dĩnh nói có đạo lý, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Vu Dương nhìn ra Thư Dĩnh là có trong tâm khai này, vì thế dẫn đầu hỏi, phía trước Đào Lâm cho ta tinh hạch, ta đã tìm phòng ở, ta chuyển đến bên kia trụ, cách nơi này rất gần, ở căn cứ có thể lạc đường, cư nhiên còn có thể chính mình tìm phòng ở, này cũng quá mâu thuẫn thôi. Vu Dương gật gật đầu, kia cũng tốt, trụ gần điểm, cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, kia ta cùng ngươi cùng nhau trụ đi. Sở Hàn đề nghị nói. A, Thư Dĩnh sắc mặt không tốt lắm, nàng ngượng ngùng cười cười, này không tốt đi, ở bên ngoài đại gia đều trụ lều trại, tự nhiên không có người nói cái gì, nhưng là trụ bên trong, trụ đến trong một cái phòng, này khẳng định sẽ có nhàn ngôn toái ngữ. Nàng còn không tưởng cùng Sở Hàn truyền chuyện xấu. Sở Hàn hậu chi hậu giác ý thức được điểm này, kinh ngạc một chút, ta không có khác ý tứ a. Nóng mặt dán nhân ra lạnh mông, xứng đáng. Trương Toàn trắng Sở Hàn liếc mắt một cái, khinh thường hừ lạnh. Sở Hàn nhíu mày trừng mắt nhìn Trương Toàn liếc mắt một cái, giải thích nói, ta cũng không có khác ý tứ, ta chỉ là muốn bảo hộ ngươi cùng đứa nhỏ mà thôi, đứa nhỏ cũng không phải ngươi. Ngươi bảo hộ cái gì a? Trương Toàn mát mát châm chọc nói. Muốn hỉ làm cha à? Cấp một cái tiểu tang, cơm miệng. Sở Hàn quát chói tai, đánh gậy Trương Toàn trong lời nói. Mọi người ào ào nhìn về phía Sở Hàn. Sở Hàn luôn luôn ôn hòa, hôm nay thế nhưng hội phát lớn như vậy tỳ khí, rất kỳ quái. Trương Toàn há miệng thở dốc nhất thời không tiếng động, lầu bầu, như vậy hung làm gì? Phía trước cũng không gặp ngươi như vậy, có nam tử khí khái. Hiện tại ngược lại lợi hại, Sở Hàn ngực khó chịu. Lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhưng cũng vô ngôn mà chống đỡ. Ngược lại nói với Thư Dĩnh, không quan hệ, ngươi nguyện ý trụ đến bên kia liền trụ bên kia đi thôi. Không có người có thể khi dễ các ngươi mẫu tử, tự bọn họ theo Đào Nguyên Đại Lâu xuất ra sau. Sở Hàn liền luôn luôn tại bảo hộ Thư Dĩnh mẫu tử, nhất cho tới bây giờ. Thư Dĩnh bị hắn chân thành cảm động, nhưng là nàng cùng tiểu đậu đậu đều là thân bất do kỷ nhân, cho nên đối với cho Sở Hàn, nàng chỉ có thể nói thanh thật có lỗi, thực xin lỗi. Sở Hàn, ta, ngươi đừng hiểu lầm. Sở Hàn cuống quyết nói, ta bảo hộ các ngươi chính là nhìn ngươi không dễ dàng mà thôi, không phải đối với ngươi có ý đồ gì. Ngươi mang theo đậu đậu đi thôi, bên kia đích xác càng yên tĩnh một điểm, chính là chính ngươi một người phải cẩn thận a, nơi này không so với chính mình ra, ngay cả có thể Hoa Tinh Hạch thuê cái phòng ở cũng không thấy chính là an toàn. Như Kim Lục đợi nhân, như này không có nguyên tắc nhân có rất nhiều, ai cũng không thể cam đoan ai an toàn. Thư Dĩnh minh bạch ý tứ của hắn, gật gật đầu, ta đã biết, ta cùng ngươi đi. Đào Lâm đứng lên, nơi này đích xác không quá an ổn, ta trước cùng ngươi trụ hai ngày. Thư Dĩnh không biết nghĩ tới cái gì, mắt sáng rực lên một chút, gật gật đầu, hảo, tạ ơn ngươi, ngươi ta không cần khách khí như vậy, ta thu thập một chút này nọ, cái này cùng ngươi đi qua. Đào Lâm đứng dậy lên lầu. Trương Toàn tà nghệ Sở Hàn, thanh âm lạnh lùng, mang theo một chút trào phúng, ngươi nhăn cái gì mi a? Ngại nhân ra không tuyển ngươi tuyển tiểu lâm tử, ngươi muốn đi ngươi cũng có thể đi a, ngươi có thể ở nàng bên cạnh thuê cái phòng ở thôi. Nói như vậy, vừa tới có thể chiếu cố nàng, thứ hai có thể hiền ân cần, thật tốt. Trương Toàn khóe môi dắt cười lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Hàn. Sở Hàn mày nhăn càng nhanh, quay đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ta làm cái gì dạng quyết định không có quan hệ gì với ngươi. A, lợi hại, hiện tại đều dám như vậy nói với ta. Có người mới chính là không giống với A. Nhìn xem, này đại nam tử khí khái đều xuất ra. Trương Toàn đi đến Sở Hàn bên người, thấu ghé vào lỗ tai hắn, thổ khí như lan, nhiệt khí khinh a, vậy ngươi khả trăm ngàn đứng vững, nhưng đừng kiên cường đến một nửa liền túng. Ngươi, Sở Hàn mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay người lên lầu. Trương Toàn cùng Sở Hàn trong lúc đó ra vẻ có một chút quá tiết. Thư Dĩnh thật sự không hiểu, tự cũng không tốt lắm miệng, chính là nhìn đến Sở Hàn bị tức đỏ mặt tía tai, cũng có chút bất khoái. Dù sao Sở Hàn từng bảo hộ qua bọn họ mẫu tử, này một đường đi lại, hắn cũng luôn luôn tại chiếu cố nàng. Thừa Sở Hàn tình, nàng tổng yếu bang Sở Hàn nói chuyện. Ngươi cùng Sở Hàn có cừu oán sao? Ta cùng Sở Hàn sự tình mắc mớ gì đến ngươi? Đừng tưởng rằng Sở Hàn đối ngươi tốt điểm, ngươi liền tự mình đa tình cho rằng hắn thích ngươi. Buồn cười. Trương Toàn hừ lạnh một tiếng, xoay người đi rồi. Ta xem là ngươi thích Sở Hàn đi. Thư Dĩnh cũng không phải chưa nhân dự nhân, tự nhiên cũng biết một ít tình yêu nam nữ. Xem Trương Toàn kỳ quái, Kình Nhi chỉ biết nàng cùng Sở Hàn trong lúc đó nhất định có mưu ngấy. Trương Toàn đã lên lâu, hô, ai thích Hàn ai là vương bát đản, quỷ mới có thể thích cái kia túng hóa. Thư Dĩnh không nói gì, cùng Vu Dương nhìn nhau liếc mắt một cái. Nàng có phải hay không có tật xấu à? Vu Dương từ chối cho ý kiến, lắc lắc đầu, hắn lại không hiểu tình yêu nam nữ, loại sự tình này không nên hỏi hắn. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.